Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, chương 10, sập tiệm. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, khoảng cách Diệp Thu tham gia Thất Tịch Tình Ca giải thi đấu đã qua 3 ngày. 3 ngày qua này, Diệp Thu mỗi ngày đều hội lên bờ vi tấn âm nhạc, xem xét chính mình truyền lên cái kia 2 bài ca thành tích. Chỉ bất quá không đến 1.000 thử nghe đo cùng không đến 100 tổng download đo để cho Diệp Thu buồn bực không thôi. Không phải đâu, dù sao cũng là kiếp trước nóng nảy nhất thời kinh điển tình ca a. Sẽ không như thế thảm đi. Chẳng lẽ thật muốn sập tiệm? Diệp Thu lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra chính mình thật là có chút chắc hẳn phải vậy. Nguyên lai tưởng rằng tự cầm ra kiếp trước kiệt tác tác phẩm liền nhất định năng lượng dẫn phát oanh động, kết quả thực tế tàn khốc lại không khách khí chút nào cho Diệp Thu đánh đòn cảnh cáo. Diệp Thu tự giễu lắc đầu. Ai, ta dù sao không phải là chủ giác, trên đầu không có loại kia viết cái gì hòa, hát cái gì nổ chủ giác quang hoàn a. Ba ba tương đương. Ngay tại Diệp Thu cau mày, khổ sở suy nghĩ nên như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh thì cửa ra vào truyền đến Tiểu Mộng. Mộng âm thanh, thế nào, Mộng Mộng? Diệp Thu xoay người, liền nhìn thấy Tiểu Mộng Mộng đứng ở cửa, ôm chung ngực Tiểu Hùng gối ôm, chính nhút nhát nhìn xem chính mình. Ta buồn ngủ, ngươi có thể cho ta kể chuyện xưa sao? Tiểu Mộng Mộng một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thu, mỗi ngày một cái trước khi ngủ tiểu cố sự, đây là Tiểu Mộng Mộng mụ mụ cho nàng làm thành thói quen. Diệp Thu nhìn đồng hồ, lúc này mới phát hiện, vậy mà đã buổi tối 8 giờ. Ba, Diệp Thu vỗ một cái trán, lập tức áy náy tiến lên ôm lấy Tiểu Mộng Mộng, tốt lắm, đi, ba kể cho ngươi nghe câu chuyện. Cầm Tiểu Mộng Mộng ôm được phòng ngủ, đắp kín tấm thảm, Diệp Thu liền bắt đầu cho nàng nói về cố sự. Tại xa xôi một cái trong quốc gia, ở một cái quốc vương cùng vương hậu, bọn hắn khát vọng có một đứa bé. Thế là rất thành ý hướng trời cao cầu nguyện. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu cho Tiểu Mộng Mộng nói chính là kiếp trước toàn cầu nổi tiếng công chúa Bạch Tuyết cố sự. Dùng là trong nước truyền lưu phiên bản, cái thế giới này thay đổi không đơn thuần là nước Hoa lịch sử, toàn thế giới tiến trình lịch sử đồng dạng xảy ra to lớn biến hóa. Lấy Diệp Thu bây giờ hiểu biết tình huống, kiếp trước nổi danh trên đời truyện cổ Grimm, truyện cổ tích Andersen chờ một chút chuyện nhi đồng ngụ ngôn cố sự. Ở trên thế giới này không có chút nào tung tích, nguyên nhân chính là như thế. Làm Diệp Thu cầm những này chưa từng có ở trên thế giới này xuất hiện qua chuyện cổ tích nói cho Tiểu Mộng Mộng nghe thì lập tức liền bắt được lỗ tai của nàng. Để cho nàng nghe được muốn ngừng mà không được. Ba ba, cái kia vương hậu thật là xấu. Nghe xong cố sự, Tiểu Mộng Mộng siết quả đấm nói ra. Công chúa Bạch Tuyết thiện lương như vậy, nàng tại sao muốn thương tổn nàng? Bởi vì vương hậu đố kỵ công chúa Bạch Tuyết dung mạo xinh đẹp a. Diệp Thu cười nhéo nhéo Tiểu Mộng Mộng gương mặt non nớt trứng. Chúng ta Tiểu Mộng Mộng dáng dấp, nhưng so sánh công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp hơn đây. A, nghe được Diệp Thu câu này ca ngợi, Tiểu Mộng Mộng chẳng những không có nửa phần cao hứng, ngược lại lộ ra một chút sợ hãi biểu lộ. Hai cái mềm mại tay nhỏ càng là nắm thật chặt Diệp Thu. Ba ba, ta không cần tân vương phía sau. Ngươi không nên tìm tân vương phía sau có được hay không? A, Diệp Thu sững sờ, lập tức dở khóc dở cười. Ngốc nha đầu, Diệp Thu cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Mộng Mộng cái đầu nhỏ. Ba ba đáp ứng ngươi, không tìm tân vương phía sau. Thật. Tiểu Mộng Mộng ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, tròn vo mắt đen to thiểm ô tránh, mang theo một tia chờ mong. Ba ba cam đoan, Diệp Thu đưa tay ra, trừ phi Tiểu Mộng Mộng đồng ý, nếu không ba ba nhất định không tìm tân vương về sau. có được hay không? Tốt, nghe được Diệp Thu cam đoan. Tiểu Mộng Mộng nhất thời lộ ra nụ cười. Viên kia linh lợi mắt to càng là cười thành hai vòng loan nguyệt, cực kỳ khả ái. Ba ba, người nói trắng ra Tuyết công chúa đến cùng dáng dấp ra sao à? Sắp sửa cảm giác trước. Tiểu Mộng Mộng đột nhiên nghĩ đến cái quái gì, hỏi, còn có, bảy cái tiểu ải nhân bộ dạng dài ngắn thế nào đâu? Bọn hắn thật cùng Mộng Mộng một dạng cao sao? Nhìn xem Tiểu Mộng Mộng cái kia một mặt mong đợi bộ dáng. Diệp Thu cười cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiểu Mộng Mộng mũi ngọc tinh xảo. Mau ngủ, chờ buổi sáng ngày mai, bà bà làn dẫn ngươi đi xem công chúa Bạch Tuyết cùng bảy cái tiểu ải nhân. Thật, Tiểu Mộng Mộng đôi mắt một trận lóe sáng. Đương nhiên là thật, Diệp Thu cười đưa tay ra ngón tay. Không tin chúng ta ngoéo tay. Ngoài hút tay treo ngược, 100 năm không cho phép thay đổi. Người nào thay đổi ai là tiểu cầu cầu. Tại một phen ngoéo tay con dấu về sau, Tiểu Mộng Mộng mang theo tràn đầy chờ mong. Ngủ say xưa, chờ đến Tiểu Mộng Mộng ngủ say về sau, Diệp Thu rón rén rời đi phòng ngủ. Về tới thư phòng, coi lại một chút trên trang bìa cái kia thảm đạm số liệu. Diệp Thu tắt đi website. Sau đó mở ra hình vẽ chế tác software, từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra vẽ tranh công cụ, liên tiếp đến trên máy vi tính, liền bắt đầu vẽ tranh. Ở kiếp trước, Diệp Thu ở Bắc Phiêu ca sĩ trước, đã từng học được 7 năm hội họa, lại thêm từ nhỏ thích xem phim hoạt hình manga, đối với một chút phim hoạt hình nhân vật càng là hạ bút thành văn. Diệp Thu hiện tại muốn vẽ chính là công chúa Bạch Tuyết cùng bảy cái tiểu ải nhân. Đương nhiên, cùng kiếp trước cái kia phù hợp người phương Tây thẩm mỹ công chúa Bạch Tuyết chỗ bất đồng là, Diệp Thu vẽ công chúa Bạch Tuyết càng thêm phù hợp người Đông phương quan niệm thẩm mỹ. Bộ mặt hình dáng, đường cong càng thêm đến, nhu hòa, mặt mày nhu hòa, vô cùng đẹp đẽ. Diệp Thu tổng cộng vẽ lên 3 tấm công chúa Bạch Tuyết chân dung. Một tấm là khi còn bé, một tấm là sau khi lớn lên, một cái khác nhìn xem là cùng vương tử cử hành hôn lễ lúc. Tấm kia công chúa Bạch Tuyết khi còn bé chân dung là Diệp Thu kết hợp Tiểu Mộng Mộng dung mạo lại thêm lấy tân trang mà thành. Bởi vậy tại bộ dáng trên cùng Tiểu Mộng Mộng có 8 phần tương tự. Mà đổi thành ngoại 2 tấm chân dung thì là Diệp Thu tưởng tượng Tiểu Mộng Mộng sau khi lớn lên bộ dáng cho vẽ lên. Về phần 7 cái tiểu ải nhân, Diệp Thu thì là làm sơ một chút sửa đổi, để bọn hắn nhiều hơn gần sát người Đông phương thẩm mỹ hình tượng. Vẽ xong cái này vài tờ họa về sau, Diệp Thu bấm in ấn cái nút, cầm cái này vài tờ chân dung cho in ra, chờ đến hết thảy hoàn thành. Diệp Thu nhìn đồng hồ, lại không nhiều đã rạng sáng 12 giờ. Tắm một cái ngủ đi. Diệp Thu duỗi người, đi ra thư phòng, vừa mới chuẩn bị tiến về phòng tắm tắm rửa, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh. Tình huống như thế nào? Diệp Thu nhíu mày một cái, tiến lên hơi hơi mở ra một đầu khe cửa, xuyên thấu qua khe cửa. Hắn nhìn thấy cửa nhà mình trên hành lang nằm một người. Một người mặc màu đen OL sáo trang, có một đôi thon dài cặp đùi đẹp đô thị mỹ nhân. Trọng yếu hơn chính là, người đẹp này có vẻ như còn uống say. Càng trọng yếu hơn chính là, Diệp Thu càng xem càng cảm thấy mỹ nữ này nhìn rất quen mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.